Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên cạnh anh, chịu đựng sự đau lòng cô thổ lộ với anh. Cao Chi Ngang không biết nên cười hay là nên tức nữa. Em đó, đúng là một quả dưa ngốc nghếch. Chuyện giữa anh và Hà Tĩnh không phải như trên báo chí đã đưa tin đâu. Người mà Hà Tĩnh yêu cũng không phải là anh, mà là người chế tác âm nhạc của cậu ấy. Cao Chi Ngang liền kể lại tóm tắt đầu đuôi mọi sự tình cho Mộc Tâm Vân nghe. Anh đã lược bớt đi cái đoạn khi anh trông thấy cô và anh trai mình hôn môi nhau, cho nên tâm tình loạn, liền lâm vào trạng thái buồn bực khó chịu. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện của anh, Mộc Tâm Vân cảm thấy vui vẻ đến không sao ngậm miệng lại được. Hóa ra là như vậy sao? Cái tay phóng viên kia thật sự là đã bị mù mắt rồi, làm hại anh bị ba của mình đánh cho một trận đau nhức. Không kiện hắn ta một trận thì không thể nhịn được mà. Cao Chi Ngang chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Như vậy cũng không cần thiết. Chỉ cần tay phóng viên kia chịu viết một bài báo khác, làm sáng tỏ và đính chính lại tin tức đã đăng trên báo là được rồi. Chỉ có thể coi anh là gặp xui xẻo mà thôi. Đã gặp phải vận xui lại còn bị thất tình, đã đủ bi thảm lắm rồi. Còn khiến cho anh bởi vì sự hiểu lầm là người đồng tính luyến ái, mà bị cha của mình đánh cho một trận nữa. Chuyện kia đã được Cao Chi Ngang giải thích thông suốt hiểu lầm, đen như là quạ của mình. Mộc Tâm Vân lại nhớ tới những lời mà anh Chi Bình đã từng nói với cô lúc trước. Mộc Tâm Vân cảm thấy rất là căng thẳng, xoắn hai tay lại với nhau, mà thẹn thùng chăm chú nhìn về phía anh. Có chuyện gì sao? Cao Chi Ngang nhìn cô, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh. Cô cùng anh cả hôn môi trong đêm hôm đó, thì trái tim của anh lại chợt đau xót. Cao Chi Ngang ném mình trên ghế salon Sa Châu dùng để tiếp khách. À, em có lời muốn nói cho anh biết. Thình lình Mộc Tâm Vân cúi mặt xuống đất, không có ý định nhìn về phía anh. Em muốn nói cái gì hả? Giọng nói của anh truyền đến nghe vô cùng rầu rĩ. Không phải là không muốn cho cô nói cho anh biết chuyện cô và anh cả sẽ cùng ở một chỗ chứ. Em phải nói ra lời này thật sự là rất khó nói. Thôi thì để em viết ra cho anh xem thì hay hơn. Nói rồi cô lấy từ trên mặt bàn của anh một tờ giấy trắng và một cây bút. Cô viết qua loa mấy chữ vào trong đó. Rồi sau đó đỏ mặt nhét vào trong tay của anh. Cao Chi Ngang hồ nhi tiếp nhận tờ giấy rồi chậm rãi mở ra. Trông thấy trên giấy chỉ vẹn vẹn viết 4 chữ. Em chỉ thích anh. Cao Chi Ngang như là không kịp phản ứng lại ngay lập tức. Thế này là như thế nào vậy? Mộc Tâm Vân thoáng giật mình. Thái độ phản ứng để vẻ lạnh nhạt của anh lúc này có một chút ngoài sự dự liệu của cô. Mộc Tâm Vân nhăn nhíu mi tâm trừng mắt nhìn anh. Anh không còn có những lời khác muốn nói với em hay sao? Cái gì mà gọi là thế này là thế nào vậy? Dường như sự yêu mến của cô chỉ có một cái giá rất rẻ mà thôi. Anh cảm thấy không hề có một chút lạ lùng nào khác. Nhưng mà chờ một chút, nếu như anh thật sự cảm thấy không có gì ý tứ lạ lùng trong lời nói kia. Vừa rồi, tại sao cô lại không nghĩ tới khả năng này mà đã xúc động viết ra lời tỏ tình như vậy chứ? Chuyện này không phải là quá mất mặt rồi hay sao? Bảo cô từ nay về sau phải đối mặt với anh như thế nào đây? Nhưng mà rõ ràng anh Chi Bình đã nói là anh thích cô cơ mà. Vậy em muốn anh phải nói như thế nào đây? Là cảm ơn em sao? Anh bật thốt nên lời nói mà không hề nghĩ ngợi gì. Định nói tiếp, thì hậu chi phát hiện ra ánh mắt của cô rất là cổ quái. Vừa tức vừa giận, vừa quẫn bách lại vừa hổ thẹn. Anh đã nói lên điều gì đó không nên nói hay sao? Cao Chi Ngang, cho dù anh không tiếp nhận tình cảm của em, cũng không cần phải nói ra những lời vũ nhục người khác như vậy chứ. Cái gì mà cảm ơn, anh đi đập đầu vào tường mà chết đi. Mộc Tâm Vân không lựa được lời nói của mình nữa, căm giận mà ném cây bút đang cầm trong tay mình về phía anh, rồi nổi giận đùng đùng mà quay đầu rời đi. Cao Chi Ngang nhảy lên một cái, từ xa bước nhào tới rồi níu lại cánh tay của Mộc Tâm Vân. Em vừa mới nói cái gì vậy? Hãy nói lại một lần nữa xem nào. Ý của cô là cô yêu mến anh sao? Chẳng phải là cô vừa mới ghi trên tờ giấy đó sao? Cao Chi Ngang chấn động, cúi đầu nhìn lại một lần nữa mấy chữ trong tờ giấy đang cầm trên tay. Trên tờ giấy kia, nét bút màu bi lam viết ra trên giấy mấy chữ rất rõ ràng. Cao Chi Ngang vui mừng như là phát cuồng, nhìn chằm chằm vào cô cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ ý của em là em muốn nói em yêu thích anh sao? Anh thật sự rất là ngu ngốc. Anh không biết đọc tiếng Trung sao hả? Cô nổi giận hất cánh tay của anh ra. Cô đã viết rất là rõ ràng như vậy rồi, anh đọc mà vẫn còn không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net